Mặt nạ thẩm mỹ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, có lẽ là bởi vì tối hôm qua đắp mặt nạ, làn da của Tưởng Hy hôm nay rất tốt. Chỉ cần trang điểm nhẹ, lớp trang điểm sẽ hồng hào rạng rỡ, khí chất tràn đầy. Trên đường đến lớp hôm nay, có vài nam sinh đến xin WeChat của cô ấy. Bình thường khi tớ đi trên đường, dù có trang điểm đẹp thế nào cũng chưa từng có người xin WeChat. Hôm nay không hiểu vì sao, tớ tùy ý trang điểm nhẹ nhàng, mà nam sinh vừa nãy đã là người thứ tư tới xin WeChat. Tưởng Hy nắm lấy tay tôi, thở dài ngạc nhiên, đó có thể là đào hoa của cậu đang tới. Tôi cười và đùa với cô ấy. Ngày hôm nay, Tưởng Hy toát ra sức hấp dẫn khó tả, quyến rũ lạ thường. Thực ra Tưởng Hy cũng khá xinh đẹp. Cô ấy không phải là kiểu đại mỹ nhân khiến bạn chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy kinh ngạc, mà là kiểu người dịu dàng vừa nhìn qua sẽ khiến bạn nhớ nhung. Nhưng Tưởng Hy dường như luôn không tự tin lắm. Cô ấy luôn cảm thấy mình không ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt một mí. Thật ra tôi thấy mắt một mí của cô ấy rõ ràng rất đẹp. Đẹp như vậy sao mà phải khao khát có mắt hai mí đến thế? Mí một mí càng nhìn này càng khó chịu. Sớm muộn gì tớ cũng đi cắt mí. Sau khi Tưởng Hy tẩy trang, cô ấy cầm gương, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Tôi biết cô ấy không thích nhìn đôi mắt một mí của mình. Cô ấy đã ấp ủ ý định cắt mắt hai mí từ lâu, nhưng có lẽ hơi sợ nên cô ấy chưa dám đi. Này, sao lại có thêm vài cái mụn nữa rồi? Tưởng Hy bĩu má trái và lẩm bẩm một mình, có thể nghe thấy sự bất lực và khó chịu trong giọng nói của cô ấy. Hay mình thử đắp thêm một tấm mặt nạ? Vừa dứt lời, Tưởng Tịch liền đưa tay lấy ra một chiếc mặt nạ. Xé ra, tôi nhìn một lượt, chính là mặt nạ trúng thưởng tối hôm qua. Chẳng lẽ hôm nay cô ấy lại đáp tiếp? Tưởng Hy, dựa theo lưu ý ghi trên mặt nạ, mỗi năm chỉ có thể dùng một lần. Mặc dù ghi chú này thực sự nghe hơi thái quá, nhưng tôi không nhịn được nhắc nhở cô ấy. Tớ thấy rồi, một năm dùng một lần. Ai đọc mà không bảo u buồn cười. Lần sau đóng gói cẩn thận hơn. Ngay cả lưu ý cũng có thể sai như vậy. Trong khi phàn nàn với tôi, Tưởng Hy đã đắp mặt nạ lên mặt. Cô ấy thực sự cảm thấy rằng lưu ý ở mặt sau của mặt nạ là vô tình viết sai. Tôi không thể nói gì hơn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Vậy tớ cũng thử xem thế nào. Phương Vũ Hàm và Trương Lai nhìn Tưởng Hy đắp mặt nạ cũng lấy mặt nạ ra đắp thử. Lâm Yên, cậu không đắp thử à? Tưởng Hy không nhịn được hỏi tôi khi thấy tôi không đắp mặt nạ. Tớ vừa mới đáp, cậu nhìn ra tớ bây giờ có phải đẹp lên nhiều hay không? Tôi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu, giả vờ quay mặt về phía Tưởng Hy để xem. Không biết tại sao nói dối như vậy khiến tôi có chút áy náy. Sao cậu đáp lại không thấy hiệu quả rõ ràng nhỉ? Tưởng Hy mím môi có chút nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì nữa. Nói thật, tôi vẫn đang chờ ba người bạn cùng phòng đắp mặt nạ xong, xem có thực sự thần kỳ như vậy không. Nếu ngày hôm qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì hôm nay nếu làn da của ba người đều thay đổi rõ rệt sau khi sử dụng, thì chiếc mặt nạ này thực sự rất phi thường. Lâm Yên, tôi đang ngẩn người một mình. Giọng của Tưởng Hy gọi tôi làm tôi giật mình. Có chuyện gì vậy? Có thể là mụn lại biến mất một cách kỳ diệu. Cậu nhìn mắt tớ này. Tưởng Hy vội vã chạy từ phòng tắm về phía tôi, đưa mặt của cô ấy đến gần cho tôi nhìn. Ước gì không thể dí thẳng vào mặt tôi. Mắt cậu làm sao? Tôi vô thức lùi lại một bước để có thể nhìn rõ. Chúa ơi, sao có thể thế được? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy với vẻ hoài nghi. Khẽ mở miệng, mắt Tưởng Hy biến thành hai mí. Là mắt hai mí phải không? Tưởng Hy hưng phấn nắm lấy tay tôi. Hai mắt sáng lên, hô hấp vì quá vui mừng mà trở nên gấp gáp. Tôi gật đầu, đây đúng là mắt hai mí. Cậu đã làm nó như thế nào? hình như không phải là gián kích mí. Tôi không khỏi tò mò hỏi cô ấy. Tớ không làm gì cả, chỉ đắp mặt nạ rồi tháo ra rửa mặt thì phát hiện mình có mắt hai mí. Dù có dụi mắt bao nhiêu thì vẫn là mắt hai mí. Không thể thay đổi được, không trở về mắt một mí được nữa. Có vẻ là bởi vì quá kích động. Giọng Tưởng Hy có chút run rẩy, chân không ngừng đi tới đi lui, mừng rỡ như điên. Mặt nạ này thần kỳ đến vậy sao? Sau khi đắp hơn 10 phút, mắt một mí trở thành hai mí. Ai tin được đây? Nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Đôi mắt một mí của Khương Hy đúng là đã trở thành hai mí. Cũng không phải do bị phù nề sưng tấy thành hai mí, mà tự nhiên giống như trời sinh mắt hai mí. Ôi Chúa ơi! Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc về việc cô ấy từ một mí mắt trở thành hai mí. Tiếng hét của Phương Vũ Hàm lại thu hút sự chú ý của mọi người. Mau nhìn xem, quầng thâm mắt của tớ biến mất rồi. Sau khi lột mặt nạ, rõ ràng Phương Vũ Hàm cũng bị khuôn mặt rạng rỡ của mình dọa sợ. Nóng lòng muốn cho chúng tôi xem. Tôi nghiêng người về phía trước và nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy. Phương Vũ Hàm là quán quân thức khuya trong ký túc xá. Thường thức đến 3-4 giờ sáng, nên dưới mắt cô có quầng thâm nghiêm trọng. Lần nào trang điểm cũng mất nhiều thời gian. Nhưng giờ đây, quầng thâm không chỉ biến mất mà làn da còn trở nên trắng trẻo và mịn màng hơn. Có mặt nạ này, tớ cần gì phải mua kem dưỡng mắt nữa? Các cậu mau nhìn tớ này. Vết sẹo ở khóe miệng đã biến mất. Tìm không thấy vết tích, nghe Trương Lai phản hồi sau khi đắp mặt nạ. Cả ba chúng tôi đều tiến đến xem kỹ. Ở khóe miệng Trương Lai luôn có một vết sẹo dài 2 cm. Là do hồi cấp 3 không cẩn thận bị ngã nên lưu lại. Mặc dù đã hồi phục nhưng vẫn có thể nhận ra vết sẹo hơi nhô lên. Có phần rõ ràng, điều kỳ diệu lại xảy ra lần nữa. Vết sẹo biến mất. Khóe miệng trở nên bằng phẳng nhẵn nhụi, ngay cả nếp nhăn khóe miệng cũng biến mất. Cả ba nhìn mặt nhau đầy thích thú. Chiếc mặt nạ thần kỳ đã khiến mọi khuyết điểm trên khuôn mặt họ biến mất và biến họ thành những gì họ mong đợi. Họ hào hứng nhìn vào gương, không thể tin được sự thay đổi của mình. Mắt một mí biến thành hai mí, quầng thâm cứng đầu biến mất, sẹo ở khóe miệng cũng biến mất. Đây chính là sự thay đổi rõ ràng và thú vị nhất. Da mặt các cô có lẽ nhờ đắp mặt nạ mà trở nên trắng sáng và mịn màng hơn rất nhiều. Những vết mụn lưu lại trên mặt khó mờ đã biến mất. Mụn đỏ sưng tấy và viêm đi viêm lại rất khó giải quyết biến mất như bốc hơi. Đây không phải là mặt nạ. Đây là mỹ phẩm thần tiên. Cho dù có đi thẩm mỹ viện cũng không có tác dụng rõ rệt như vậy. Các cô thích thú với tác dụng kỳ diệu của chiếc mặt nạ. Gieo hò phấn khích, bởi vì họ cười rất vui vẻ và có chút phấn khích nên giọng của họ trở nên hơi khàn. Tôi nghe cảm thấy đặc biệt chói tai, nhưng cái mặt nạ này càng thần kỳ bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy lạ lùng. Dị hợm bấy nhiêu, vì tôi không tin rằng sẽ có loại mặt nạ thần kỳ như vậy. Ba, đêm qua... Cả ba người họ vẫn còn lo lắng không biết những thay đổi trên khuôn mặt mình có trở lại như cũ khi họ thức dậy vào sáng nay hay không. Trên thực tế, không hề thay đổi, những thay đổi do chiếc mặt nạ mang lại dường như đã khắc sâu trên khuôn mặt họ. Tôi thấy họ cười vui vẻ hơn. Bé cưng, uống trà sữa đi. Tưởng Hy trở lại ký túc xá với vài cốc trà sữa và một túi lớn đồ ăn vặt trong tay. Mỉm cười đưa chúng cho chúng tôi, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu này, có tin gì tốt sao? Tôi nhận trà sữa từ Tưởng Hy và cảm ơn cô ấy. Này, Thẩm Ngộ cùng lớp chúng ta tỏ tình với tớ. Thẩm Ngộ mà Tưởng Hy nhắc đến là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Một phú nhị đại điển hình, tuy ngoại hình bình thường nhưng xung quanh anh ta không bao giờ thiếu người đẹp. Có lẽ là do năng lực của đồng tiền, nhưng Tưởng Hy và Thẩm Ngộ sao lại đột nhiên ở bên nhau? Không phải Thẩm Ngộ có bạn gái rồi à? Hai ngày trước, tớ vẫn nhìn thấy anh ta lái xe thể thao đến đón bạn gái dưới ký túc xá mà. Có vẻ Phương Vũ Hàm cũng bối rối như tôi. Cô ấy không nhịn được hỏi Tưởng Hy trước. Chia tay rồi. Tưởng Hy trả lời, đã chia tay vừa mới hôm qua thôi. Hôm qua vừa mới chia tay, hôm nay liền tỏ tình với cậu. Đúng là trùng hợp mà. Trương Lai hút một ngụm trà sữa, mở to mắt kinh ngạc. Thật ra tớ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn dĩ tớ và Thẩm Ngộ cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, thậm chí còn chưa nói với nhau một câu nào. Hôm nay tớ đang đi trên đường, anh ấy đột nhiên thổ lộ với tớ, nói trên người tớ có thứ thu hút anh ấy. Tưởng Hy gãi đầu, hình như bản thân cô ấy cũng có chút hoang mang. Thế cậu đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng Hy nhướng mày, ngượng ngùng cắn nhẹ môi. Không biết là do tôi gặp ảo giác hay là do cách trang điểm của Tưởng Hy hôm nay, tôi cảm thấy sống mũi của cô ấy cao hơn rất nhiều. Hai cánh mũi đã thu nhỏ lại, khuôn mặt cũng trở nên thanh tú và nhỏ nhắn hơn. Có lẽ là do cô ấy đột nhiên có mắt hai mí. Trong lúc ngẩn người, tôi thế mà cảm thấy Tưởng Hy đang đứng trước mặt mình lúc này không giống Tưởng Hy. Tôi gần như không nhận ra cô ấy. Tưởng Hy, cậu cho bọn tớ Linh mua hàng được không? Tớ và Trương Lai cũng muốn mua. Phương Vũ Hàm nhìn Tưởng Hy đầy mong đợi. Tớ không thể tìm thấy Linh mua mặt nạ trên Internet. Mặt nạ này là tớ vô tình lướt xem video trúng thưởng được. Tưởng Hy khẽ thở dài, giải thích cho Phương Vũ Hàm với vẻ mặt bối rối. Đúng vậy, mặt nạ đó không thể tìm thấy trên mạng. Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng rất xấu hổ khi xin Tưởng Hy một miếng khác. Vì vậy họ chỉ có thể bỏ cuộc trong sự tiếc nuối. Cách chương.